Chương 2273, sền sệt đen như mực quái vật, 2. Ngay tiếp theo tề phát vạm nhận, bay thẳng 4 đống quái vật. Cái này 4 đống quái vật không tránh không né, tựa hồ chắc chắn công kích không đả thương được bọn hắn. QNZ xác thực, mặc dù bùn nhão không hấp thu được huyền khí, nhưng cũng đồng dạng không cách nào chân chính làm bị thương bọn chúng. Lưỡi kiếm xuyên thấu bùn nhão, thân thể của bọn chúng lại lập tức liền sẽ khép lại. Mà 4 đống quái vật cách nàng QNZ càng ngày càng gần. Mộ Nhan trên mặt không gặp không loạn chút nào. Lưỡi kiếm không được, nàng liền đổi pháp thuật công kích. Huyền khí không có thuộc tính, không cách nào phát động ngũ hành thuật pháp. Nhưng Mộ Nhan phát hiện, nàng có thể đem huyền khí bao khỏa tại linh lực bên ngoài. Kể từ đó, dù là mang theo linh khí công kích rơi vào quái vật trên thân, trong lúc nhất thời, bọn chúng QNZ tuyệt đối không hấp thu được. Mộc, băng, lửa Mộ Nhan dùng mình hiện hữu 3 loại linh căn thuộc tính từng cái nếm thử. Rốt cục, làm một đoàn dùng huyền khí bao khỏa hỏa cầu nện vào trong đó một đống quái vật trên thân lúc. Kia bùn nhão vỡ ơ y ma phát ra từ từ thanh âm. Phốc trong đó một đống nho nhỏ bùn nhão, càng trực tiếp vỡ ra. Quái vật kia càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Nhưng kia lửa vốn là linh lực kích phát, cho nên khi bao khỏa bên ngoài huyền khí tiêu tán sau. Linh lực rất nhanh bị quái vật thôn phệ, hỏa diễm tự nhiên cu nở dề dập tắt. Nhìn xem một màn này, Mộ Nhan không chút nào không cảm thấy vẻ hoài, trên mặt ngược lại lộ ra tiếu dung. Nguyên lai phổ thông lửa chính là các ngươi nhược điểm A, cái này thú vị đừng nóng vội. Lập tức, ta liền cho các ngươi đưa lên một món lễ lớn. Một khắc đồng hồ sau oanh oanh oanh toàn bộ đại điện kịch liệt chấn động, vô số thi thể từ xếp trên núi nhỏ lăn xuống đến, tán thành hải cốt. Liên liên bốn phía vách tường cùng trên đất sền sệt màng mỏng, cũng bị nổ tung mấy cái lỗ hổng. Mộ Nhan nhìn xem cuối cùng một con quái vật, đang thống khổ run run bên trong, chậm rãi bị ngọn lửa thôn vệ biến mất, mới thở dài một hơi. Lần này, thật đúng là giao nộp thiên chi hạnh, trở về từ coi chết ta nếu như không phải nàng chiến đấu vốn liếng không chỉ có linh lực, còn có huyền khí. Nếu như không phải trên người nàng có minh viêm quân trưởng sinh doanh nhân đặc biệt vì nàng chế tạo phích lịch hỏa lôi. Hôm nay bị tiêu diệt chỉ sợ cũng không phải những quái vật này, mà là nàng quân Mộ Nhan. Trên thực tế, trường sinh trong doanh có không ít am hiểu loại này kỳ kỹ dâm xảo công tượng. Chỉ là tại nhược nhục cường thực tu chân đại lục phái không lên chỗ dụng võ gì, cho nên dần dần hoang phế. Nhưng lần này xem ra, dạng này kỳ kỹ dâm xảo, thời khắc mấu chốt, nói không chừng còn là xuất kỳ chế thắng pháp bảo. Trở về nhất định phải làm cho phong hải đường nhiều đào móc phát triển một lần. Quân cô nương một đạo ngạc nhiên thanh âm truyền đến, đánh gãy Mộ Nhan suy nghĩ. Chỉ thấy nguyên bản bị màng mỏng bao trùm trong đó một cánh cửa, vừa mới bị phích lịch hỏa lôi nổ ra một cái lối đi. Lúc này, Tần Thanh Diệp chính lảo đảo từ lối đi này bên trong tiến đến, ngạc nhiên hô: "Quân cô nương, ngươi không có việc gì, quá tốt rồi." Mộ Nhan lại là sắc mặt biến đổi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tứ sư tỷ cùng tiểu sư đệ đâu?" Tần Thanh Diệp lộ ra hoảng sợ thần sắc, lắc đầu: Ta cũng không biết, tại ngươi rơi xuống về sau, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe hở, ba người chúng ta cũng đều đi theo rớt xuống. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, ngay tại một cái tràn đầy thi thể gian phòng. Những thi thể này thật là đáng sợ, ta muốn chạy cu nở dê không trốn thoát được, thẳng đến vừa mới chuyển đến kịch liệt tiếng nổ. Ta đợi gian phòng trong đó một cánh cửa phá vỡ, ta mới đi ra. Nói, hắn lộ ra sùng bái thân sắc. Không nghĩ tới là quân cô nương ngươi. Kia trong phòng tất cả địa phương đều dán màng mỏng, vô luận ta làm sao chém vào công kích đều không có hiệu quả chút nào. Quân cô nương ngươi thật lợi hại, vờ ơ y ma có thể đánh phá cái này màng mỏng tấu chương xong.